Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thợ, buồn chịu không nổi nữa, bò hết xuống, ngồi thở hồng hộc. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt điển trai, thế nhưng nhiều đó là gì với anh? Mấy mẹ ở sân bay vẫn cứ... Đẹp trai thật nhá, tôi là tôi đang kết cái anh đang ngồi đó đấy. Mồ hôi chảy xuống nhìn anh ấy bảnh ghê luôn ha. Tôi thấy cái anh kế bên cũng đẹp không kém nhá. Ba la ba la ba la, có cần tôi phụ không? Nữ chính nãy giờ cũng lên tiếng. Không như Gum, nó cúi xuống dịu dàng hỏi, làm cho Bun thì ngỡ ngàng, Quân thì nhìn chăm chăm. Mấy cha nội ngoài kia thì chảy nước miếng, nhưng mà nữ chính không đáng yêu đến thế. Nhưng chắc tôi không phụ đâu, anh tự xách đi, dù gì thì cũng là hình phạt của anh. Bye bye, đi trước nhá, nhớ phải mang đến tận nhà cho tôi đấy nha. Mình như bị tạt một thao nước lạnh vô người Bun với câu nói đó. Đậu phộng, hai cô được lắm, chờ đấy. Nỗi nhục này tôi sẽ trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Quân, tôi với anh cùng tác chiến. Dẹp đi, đây là trò chơi của anh và họ, đừng kéo hàng xóm vào. Theo luật thì chỉ có anh bị phạt thôi. Rách dùm anh một cái ba lô là phước ba đời của anh đấy. Đừng tưởng Quân đẹp trai này dễ sai nhá. À, trễ rồi, tôi đi đây. Bye bye. Còn ba nhà anh, biến đi. Tôi sẽ tự chịu hình phạt của mình. Rồi sau này thì đừng hòng tôi giúp anh lại, nghe chưa? Hey, xem ta đi này, Bun gồng mình để lộ cơ bắp cuồn cuộn của mình. Một mình anh bơ vơ với ba cái ba lô và hai cái vali. Hai người lúc này đi thì một cái giỏ cũng không có, vậy mà khi về lại đồ lại cồng kềnh như thế, rõ là muốn ức hiếp người ta. Hừ, Bun nhà ta sẽ báo thù. Sao lâu nhỉ, nãy giờ vẫn không thấy cô ấy gọi điện. Không lẽ là có chuyện gì? Phải đi kiểm tra mới an tâm. Ken ngồi chờ ở quán ăn nhanh bên ngã ba cũng đã khá là lâu, gần cả nửa tiếng đồng hồ. Toan đứng lên về bệnh viện thì một giọng nói đã ngăn cản anh. Mày đi đâu? Bun, mày làm gì ở đây? Mày đi đâu? Bun lạnh lùng lặp lại câu hỏi ấy. Tao đến bệnh viện. Thế à? Thế có tiện đường về nhà không? Mày muốn gì? Sao mày không về nhà mà lại đến bệnh viện? Tao phải đi. Mày chắc chắn đang gặp chuyện. Vậy à? Thế Min thì sao? Cũng đang gặp chuyện đấy. Min bị làm sao? Quan tâm sao? Tao hỏi mày cô ấy làm sao? Quan tâm thì mày đừng đến bệnh viện nữa. Về nhà với cô ấy đi. Mày đừng làm tốn thời gian của tao nữa. Mày không lẽ không quan tâm đến mấy ngày nay Min ra sao sao? Tao có chuyện phải đi. Thằng chó, mày thật sự hết thuốc chữa rồi. Tao phải đánh mày một trận mới được. Bun đập bàn đứng dậy túm cổ áo Ken. Khuôn mặt anh lúc này như là một tên côn đồ ngoài đường. Có khi còn hơn thế, người ở trong quán hoảng hốt bỏ chạy, họ sợ sẽ lại xảy ra một trận đánh nhau giữa hai người thanh niên trẻ. Mày nhìn lại đi, nếu mày đánh tao ở đây sẽ rất mất hình tượng đấy. Mày đánh đi, tao sẽ chịu, chỉ lo cho hình tượng của mày thôi. Với thằng chó như mày, Bun thiểu ra không quan tâm đến hình tượng. Bằng mọi giá hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh ra. Bốp bốp chát chát, những tiếng đó cứ liên tục phát ra. Bun liên tục tấn công Ken bằng những đòn đánh rất mạnh. Người trong quán đã bỏ chạy gần hết. Trong quán ăn nhanh bên ngã ba bệnh viện, hai người thanh niên đang đánh nhau. Người thì liên tục tấn công, người thì chỉ yên lặng chịu đựng mà không hề phản kháng. Cứ như thế thì dù là hình tượng đẹp đẽ thế nào cũng sẽ bị phá hỏng. Đối với Bun mà nói thì bây giờ anh đang tức giận hơn bao giờ hết. Anh giờ đây như con dã thú phun trào hết mọi bực tức trong tâm ra. Anh bây giờ không là Bun thiếu gia nho nhã nữa. Anh là Lê Minh Phong thô lỗ, bạo lực trong mắt mọi người. Đánh xong, Bun ngồi xuống, cúi đầu và chán Ken. Cứ ngồi yên thế cho đến 5 phút sau. Tao xin lỗi mày. Xin lỗi mày. Không. Tao xin lỗi do tao nóng nảy quá. Cũng nhờ mày cho tao một trận ra trò, tao cảm ơn. Mày là bạn bổn đại gia, là thằng bạn thân duy nhất của tao. Bổn đại gia không lẽ thấy mày chết ở biển mà không vớt xác mày? Mày là thằng khốn, không bao giờ cứu tao, chỉ vớt xác tao thôi. Giờ mày còn không đỡ tao đứng dậy. Ây da, mày nặng lắm, đừng hòng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đứng dậy nhanh, tao đỡ mày. Thì đứng. Nè, từ từ thôi. Ê, quán người ta tan tành rồi, giờ sao đây? Thì ra xin lỗi chứ sao? Thì đi. Hai người cùng dìu nhau ra khỏi quán. Chắc vì có lẽ cả hai cùng là thiếu gia công tử của tập đoàn nổi tiếng, nên mọi người biết điều chẳng ai dám hò hé một tí gì, cũng không dám báo cảnh sát. May hơn là không có phóng viên. Ông chủ quán được bồi thường một số tiền gấp đôi số tiền trước đây được dùng để xây quán. Ngã ba gần bệnh viện đã mất đi một quán ăn nhanh chỉ vì cuộc xung đột của hai chàng trai trẻ. Bùn cuối cùng cũng dìu Ken đến bệnh viện trước, bởi vì dù sao thì Mai cũng đang bệnh, còn Min chỉ là thử lòng Ken thôi, thì bỏ qua tất cả cho nhau là được mà. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể tin họ là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ, cùng chơi chung, cùng ngủ chung, cùng mơ mộng, cùng ăn chung, cùng là hai chàng trai để nhiệt huyết. Tôi chỉ thấy tình bạn thân thiết là dành cho nhau những nụ cười, những niềm vui. Nhưng tôi lần đầu tiên thấy tình bạn của họ, một tình bạn cao cả, chẳng bỏ rơi, chẳng yêu thương, chẳng xót xa, chẳng nhân nhượng. Tôi không thể thấy ở họ điểm chung của những cặp bạn thân bình thường. Tôi chỉ thấy ở họ một thứ mà không ai có, một thứ tình bạn đẹp, và đặc biệt rất bá đạo. Tôi thích sự bá đạo ấy. Không bao giờ cứu khi cậu rơi xuống biển. Cái chính tôi có thể làm là vớt xác của cậu lên sau khi cậu chết. Nhưng nếu như cậu gọi, tôi sẽ cứu cậu dù cậu ở bất cứ nơi đâu, vì cậu là bạn tôi. Nó chỉnh lại chiếc tai nghe trắng, mắt lướt qua nhanh từng con chữ trong cuốn sách dày cộp. Picasso, sinh năm 1881, mất năm 1973, sinh ra tại Tây Ban Nha, nhưng Pacico gắn bó nhiều hơn với nước Pháp. Cùng với Braquil, ông được coi là cha đẻ của trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Sau khi qua đời, Pacico để lại di sản gần 50.000 tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại như tranh, điêu khắc, đồ gốm, ký phác thảo, v.v. Bụp! Lại đọc nữa à? Nó bĩu môi ngước lên nhìn người con trai vừa gõ nhẹ xuống sách vào đầu nó. Quân! Tôi thích đọc thì kệ tôi. Quân nhếch môi, nhéo chiếc mũi nhỏ của nó. Min ơi là Min! Làm sao mà tôi kệ cô được? Ngốc thật! Nó đỏ mặt, cúi đầu cặm cụi đọc sách. Quân khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện nó, giở sách ra đọc. Nó liếc nhìn anh. Chuyện gì thế? Ngốc, đây không phải là chuyện mà là sách về chính trị. Wow, anh giỏi thật nhá. Nó gật gù khen ngợi. Cảm ơn anh. Quân cười, nó khen anh. Anh cực kỳ thật không thể tả. Mà này, ngày mai cô phải đi học lại đúng chứ? Dù gì cũng hết holiday và phép xin nghỉ rồi. Ồ, anh nhắc tôi mới nhớ nhá. Hai người nói chuyện trong quán cà phê nhỏ, cười cười nói vui vẻ mà không hay biết về việc mình làm hiện giờ sẽ là tin chấn động cho giới báo chí. Hắn dìu Mai ra khỏi bệnh viện, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Em chắc là ổn rồi chứ? Vâng. Mai cười miễn cưỡng, cô thật sự lo lắng về Hồng Anh. Khi Hồng Anh nhấn còi, cô đã nhanh tay và làm xéo viên đạn nhưng vẫn trúng y tá đứng phía ngoài. Cô ta đã nghe hết mọi chuyện với bản tính mê dai thì cô ta sẽ không ngại mà nói với Ken, nên tốt nhất chết cũng không sao. Hắn cười hiền rồi dẫn cô đến một quán cà phê cho thoải mái. Anh nhớ khúc mà cả ba người bị thằng nhóc ấy gài bẫy trong Home Alone 3 không? Tôi thật thích ấy nhá. Đúng đúng, tôi coi cười chết luôn. À, cô coi Home Alone 2 đúng không? Hay nhỉ? Nó và Quân ngồi cười tươi rói, uống cũng đã gần hết 4 ly nước nhưng vẫn ngồi đó nói chuyện. Hello, xin kính chào quý khách. Quân! Nó cua tay trước mặt Quân, nhìn anh đứng hình sau câu nói của nhân viên. Nó cau mày thắc mắc, có gì lạ, quay đầu lại nhìn, nó liền bắt gặp người mà nó đã quên mất. Đúng hơn là đã quên cô. Hắn tròn mắt nhìn nó, các câu hỏi liên tục xuất hiện. Tại sao cô ấy lại đây? Tại sao lại đi với hắn ta? Tại sao? Nó ngỡ ngàng nhìn rồi lạnh lùng quay mặt đi, cười đùa với Quân nhưng có chút gì đó, nụ cười mà hắn nhìn thấy, làm mặc kệ sự xuất hiện của hắn. Mai nhìn hắn đang chăm chú hầu như không rời khỏi mắt nó, cô mím môi, khẽ giật tay áo hắn. Ken! Hả? À, đi thôi. Hắn cười miễn cưỡng, nắm tay Mai dẫn đến bàn kế nó ngồi, hắn sẽ chọc giận nó lạnh lùng liếc hắn, đôi mi dày cong vút rung nhẹ. Min, ta về thôi. Quân nhìn nó, anh không muốn nói như vậy. À, ừ về thôi. Nó cười, đứng dậy xách túi đi, như không có sự hiện diện của hắn. Rầm, bụp. Hắn bỗng đứng dậy, hắn đứng bật dậy kéo tay nó lại. Quân giật mình, định kéo nó về phái mình thì nó thốt lên. Giọng nói lạnh giá khiến ai ở đây cũng phải rùng mình. Buông ra! Nghe tôi nói đã, Hắn giữ chặt tay nó, mặc cho ánh nhìn của Mai và Quân và các người khác. Nó nhếch môi khinh bỉ, nói: Tôi nhớ em. Nó im lặng nhìn hắn, ánh mắt dần bén hơn. Mai và Quân sững người. Nó cười lớn, hắn tròn mắt nhìn, ánh mắt thoáng khó hiểu và buồn bã. Anh thật buồn cười. Buồn cười? Ừ, anh thấy. Nó khẽ quyệt nước mắt. Chứ bạn gái à không, người yêu mình mà nói thế có quá đáng không? Hắn im bặt, bàn tay hắn thả lỏng tay nó ra. Nó liếc nhìn rồi nhanh chóng rút tay về, quay người đi ra khỏi quán. Môi nó mím chặt, đôi mắt chốc lát đã ngấn nước. Quân đứng trong quán căm hận nhìn hắn rồi nhìn Mai. Bọn họ làm Min đau đã đủ, bây giờ còn muốn nữa sao? Quân lạnh lùng nhìn hắn đang bàng hoàng. Sẽ có một ngày mày sẽ hiểu ra mất thứ quan trọng cảm giác như thế nào. Quân nói rồi quay lưng bỏ đi. Anh phải đi an ủi Min cái đã. Hắn trợn mắt nhìn Quân. Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Mai hoảng sợ. Cô sợ, sợ ngày cô sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Một tia ác độc lóe sáng, cô phải triệt thủ nó ngay, càng nhanh càng tốt. Tao về rồi đây. Min, Quân. Nó cười nhìn Gum và Bun đang chăm chú chơi game, mắt dán vào và mồm thì chào. Tao vừa mới gặp Ken. Bụp. Chiếc máy bay game rớt xuống, Gum kéo tay nó lại gần. Rồi sao? Đi với Mai, và tao nghĩ tao nên tránh xa bọn họ một thời gian và tao sẽ đi Pháp. Gum ngỡ ngàng nhìn nó. Có phải cô gái này đã trưởng thành hơn hay không? Gum cười nhẹ. Tao không cản đâu, nhưng cho tao đi với nhá. Cốc, ở đâu? Mày thật hết thuốc chữa rồi Gum. Hai nàng liền ngồi xuống nói chuyện rồi chơi game. Quân và Bun kéo nhau vào bếp. Bun hỏi nhỏ. Cậu ta phản ứng ra sao? Tao không rõ, nhưng không vui. Quân xoa cằm. Em đang ở đâu? Anh nhớ em nhiều lắm, Min à. Ken à, đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi. Min à, anh nhớ em. Anh không yêu Mai, anh chỉ yêu mình em thôi. Min à, đừng đi. Anh. Ken với bộ dạng say xỉn hoa mắt nhìn lầm Mai thành nó. Anh ôm Mai cứ như là đang ôm nó vậy. Điệu bộ đó của anh làm Mai đau khổ như thế nào anh có biết. Anh say rồi, em đỡ anh vào trong. Không, anh không đi đâu hết. Min à, em nghe anh nói đi. Thật sự anh rất yêu em mà. Không biết từ khi nào anh đã yêu em nhiều lắm. Anh ngủ đi. Mai đỡ anh lên giường, nước mắt lại tiếp tục rơi, cứ rơi mãi, đã tự nhủ trong lòng. Là làm người tốt nhưng sao khó quá. Làm người tốt là sẽ phải hy sinh, buông tay Ken để anh về với nó. Mai không làm được, cô không thể buông tay. Người buông tay sẽ là Mai. Xin thông báo, chuyến bay MP532 khởi hành đi Pháp, Paris còn thiếu 4 hành khách. Trần Nguyễn Bảo Nhi, Phạm Tuyết Minh, Triệu Minh Quân, xin mời mọi người nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh sau 5 phút, xin cảm ơn. Nhanh nhanh, trễ rồi. Ơ, chết rồi, nhầm đường rồi, bên phải cơ mà. Không phải đâu, bên trái mà. Mày điên à, hôm trước đi Nhật mình cũng đi đường kia mà. Nhưng mà bây giờ mình đang đi Pháp. Nhưng phía này này, nhanh lên. Quân nắm tay nó kéo đi về phía cầu thang. Quả thật, lối của hai má chỉ không hề đúng, anh Quân mới là nhất. Chừng 3 phút sau, ba người đã bình an vô sự lên trên chiếc máy bay an toàn. Nhưng mà do máy bay không có chỗ ngồi nên khi mua vé còn lại 3 chiếc ghế cuối cùng, nhưng mà mỗi đứa mỗi nơi cơ. Min thì sướng rồi, nó được ngồi chung với Gum, còn là ngoài cửa sổ nữa chứ. Thế nhưng, con Gum thì lại ngồi ở giữa, ngồi chung với một ông mập suốt ngày thọc tay vào mũi ngoáy ngoáy rồi miệng còn dính đầy đồ ăn. Quá thật là... Quần đẹp sai thì khỏi nói, hai bên toàn là mấy em chân dài, ăn mặc hở hang, đùi trắng nõn nà, eo thon thả, tóc mượt ba la ba la. Nói chung là phải nói, dài bình thường thì sẽ không chịu nổi mà chết mất. Nhưng Quân thì vẫn tỉnh bờ trước một bầy mấy em như thế, vì trái tim anh chỉ có cô công chúa đáng yêu ngốc nghếch đó thôi. Min ơi, đổi chỗ đi, tao chịu không nổi rồi, thằng cha này cứ nhìn tao rồi cười hoài hả? Mày chịu khó đi, chứ giờ mà đổi chỗ là mất lịch sự lắm, lỡ ông biết thì sao? Vậy ta phải ngồi đây thêm bao lâu nữa hả? Chắc cũng mấy tiếng thôi, ráng đi. Nhỏ tiếng thôi, muốn ông nghe thấy hết à? Cố gắng đi, biết đâu ông nhìn vậy mà là người tốt thì sao? Chắc ông không làm gì mình đâu. Đừng đánh giá sách qua bìa nhá. Ông ngủ rồi đấy, ngủ ngoan dễ sợ. Thôi ráng mà chịu, Ai kêu lúc đầu mày không chịu ngồi ngoài cửa sổ cơ, giờ còn la làng gì nữa. Chắc ngoan. 15 phút sau. Khò khò phò phò. Trời ơi, ồn ào quá. Nè, ai đó kêu ông ta im miệng đi. Ừ, hai người ngồi ở dưới tiện hơn đi, kêu đi. Thôi, chịu hết nổi rồi, chế không tập trung đọc sách được. Ai kêu ông im miệng đi. Lại phục vụ lại đây. Mọi người xung quanh bị tai lại vì không thể chịu nổi cái tiếng ngáy kỳ đột đó. Cả phục vụ lại cũng giải quyết không xong, quả là một ông khách thật là phiền phức. Thế nhưng, nó vẫn nằm im mất lim dim ngủ, tai đeo headphone. Trên máy bay, khí lạnh phà vào người, tiếng nhạc nhẹ tựa bên tai. Nó thiêm thiếp ngủ, thế nhưng trong giấc mơ, giữa dòng nhạc du dương ấy lại thấy bóng dáng người nào đó. Vẫn cải dáng ấy, vẫn lạnh lùng như xưa. Nhưng sao trong giấc mơ này, hình bóng ấy tuy mờ nhạt nhưng lại rất gần gũi, khác xa với hình dáng ở ngoài, nó như chạy lại. Muốn giơ tay ôm lấy, nhưng sao chạy mãi mà vẫn xa thế. Bỗng trong phút chốc, cái hình dáng đó quay người bước đi, rồi dần biến mất theo tiếng nhạc. Bỗng, máu đổ đầy giấc mơ hồng, nó chợt hoảng tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xanh biển. Cả căn phòng cũng trang trí bằng màu xanh, khẽ thoang thoáng mùi biển dịu nhẹ, gió thổi vào tấm màn ngoài ban công. Những thanh ống sắt của chiếc chuông gió bị thổi mạnh, đập vào nhau kêu lanh keng hòa quyện vào mùi cát biển. Bàn chân trần nhỏ khẽ bước ra ban công, nó ngắm nhìn vẻ đẹp biển xanh trong vắt, thoáng nhẹ mùi hương tĩnh lặng của thành phố Nice. Thành phố biển lớn thứ hai của nước Pháp, là nơi lãng mạn cho các cặp đôi tình nhân trẻ. Đứng trên ban công khách sạn, nó có thể nhìn bao quát cả vùng biển rộng lớn, trong vắt vẻo này, đẹp làm sao, nó nghiêng mình theo gió, bờ môi nhỏ khẽ cất tiếng hát, nhưng cùng lúc đó cửa phòng mở ra, ngăn chặn giọng hát chuẩn bị cất lên. Nó ngước đầu lại thì nhìn ra là con Gum. Đỉnh rồi hả chị hai? Rồi, nhưng mà sau lúc xuống máy bay mày không gọi tao? Mày ngủ như heo ấy, và lại thấy mày ngủ ngon quá nên là Quân không nỡ gọi dậy nên ấm mày xuống. Mày có biết hai đứa mày như thế nào giữa sân bay? Lãng mạn thế, tình cảnh của mày lúc đó á, nam chính ấm nữ chính ngủ say, trên tay, bước giữa sân bay thu hút mọi ánh nhìn, ôi. Dẹp đi, mày suốt ngày làm gì mà nam chính với nữ chính thế, hết chịu nổi mày luôn. Xích, ủa mà Quân đâu? À, đi tìm nhà hàng hải sản nào đó rồi. Buồn nhỉ, lần này chỉ có ba người, không có Bun đi. Ờ, chả hiểu sao ta đã dùng mọi cách để lôi đi, thế mà tên đó vẫn không thay đổi ý định, còn nói là chờ một người. Xí, chắc là chờ cô nào đây mà. Có cô nào ngoài mày chứ? Im đi. Thôi, tao với mày đi tìm Quân đi, tao đói quá rồi đấy. Ờ, mày gọi cho Quân đi. Ok. Làm gì mà mặt mày trụ ụ ra thế? Lại còn nồng nặc mùi rượu nữa, mới đi ba về à? Làm gì có, tối qua tao hơi say. Hơi say? Như thế mà hơi say cái gì? Khai đi, tại sao uống rượu mà không dụ tao hả? Mày rảnh hơi quá, kêu cho tao ly đi. Cho một ly trà gừng nóng đi. Dạ quý khách. Tao còn định bảo mày kêu cà phê. Uống trà gừng có thể giúp mày tỉnh táo hơn đấy. Biết ạ, à, mà mày kêu tao ra đây có gì không? Bộ phải có chuyện gì mới kêu mày ra được sao? Bạn bè lâu lâu mới gặp mà mày ăn nói... Bởi vậy buồn hết sức. Được thôi, tao biết mày yêu tao mà. Thật ra ấy, tao có chuyện muốn nói. Nói đi, còn mày đặt ngại ngại với cả ngùng ngùng. Mình bỏ đi Pháp rồi, khá lâu đấy, bỏ đi để quên mày. Tim anh đau nhói, nó đi rồi sao? Đi Pháp để quên anh. Anh khẽ mỉm cười cay đắng. Cũng tốt, để cô ấy đi, để cô ấy đi quên tao cũng tốt. Mày nói thế mà nghe được sao? Mày còn yêu Mình mà. Kệ đi, bây giờ đâu làm được gì nữa. Cứ để cô ấy tiến đến với Quân hay ai cũng được, miễn là tốt hơn tao là được rồi. Không được, mày không kệ được, đó là cô gái của mày, đó là tình yêu của mày cơ mà. Nói buông tay là buông tay sao? Nói kệ là kệ sao? Nhưng tao đâu có làm gì được nữa, tao cũng đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Ai, sao mày không hiểu cô ấy là con gái mà, cô ấy cần tình yêu. Cô ấy bỏ đi không muốn vì quên mày mà là muốn mày đuổi theo, dỗ ngọt cô ấy hiểu không? Không phải đâu, chưa giờ cô ấy rất cứng đầu, đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu. Nhưng dù như thế, cô ấy cũng sẽ phải thay đổi trước tình yêu cũng như là mày đã thay đổi tất cả đấy. mày trở nên mềm yếu hơn như bây giờ không phải vì cô ấy sao? Thật sự còn thay đổi được sao? Bây giờ cô ấy đang ở thành phố Nice của Pháp, mày mau đuổi theo cô ấy đi. Nhưng... Tao với mày cùng đi. Ừ, đi thôi. Boone và Ken cùng hối hả đặt vé máy bay sang thành phố Nice của nước Pháp. Nhưng mà liệu nơi hai người đến có phải là thành phố Nice không, hay là một nơi nào khác? Liệu số phận có trêu đùa tình yêu hai người? Tiếng chuông điện thoại reo lên. Bên trong phòng tắm, tiếng nước xối xả che lấp âm thanh điện thoại. Rất lâu như thế, chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, nhưng tiếng nước cũng chảy che lấp âm thanh đó. Chừng 15 phút sau, Mai tắt nước, cô cuốn khăn bước ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi trên bàn trang điểm, khẽ ngắm nhìn trong gương. Cô có gì khác nó chứ, thậm chí cô còn đẹp hơn. Cô có những nét sắc sảo, thế nhưng nếu đẹp mà không chiếm được trái tim của đàn ông mình yêu thì cũng vô dụng. Mai thở dài, cô mở tủ lấy một bộ váy đen thật đẹp xịn trên người. Trang điểm làm tóc xong, cô ngắm mình trong gương một lần nữa. Cô mỉm cười bước ra khỏi phòng. Cô đi mà không hề biết mình vẫn còn để quên điện thoại với ba cuộc gọi nhỡ từ Ken. Đêm nay, Mai có hẹn với Ken tại nhà hàng 5 sao Trà My. Nhưng có lẽ đêm nay, Mai sẽ phải cô đơn một mình tại nhà hàng Trà My với chiếc điện thoại bỏ quên cùng ba cuộc gọi nhỡ. Tại biển Nice. Cứ ngỡ ban ngày mới đẹp, nào ngờ ở đây ban đêm sao đầy trời còn đẹp hơn gấp bội cơ. Lại vừa ngắm sao, vừa ăn hải sản ngon nữa chứ, tuyệt vời luôn. Hai người thì tuyệt rồi, sao dán đầy cả mắt. Sao không nhìn tôi đi, khói che lấp cả sao. Tôi thì cực khổ ngồi nướng cả tá đồ ăn cho hai con heo ú người ăn. Nãy giờ ăn nướng xong là đúng lúc hai người ăn xong, tôi có được ăn miếng nào đâu. Thôi mà, cùng lắm chúng tôi phụ anh chịu chứ hả? Tại bãi biển này, bầu trời ban đêm trải đầy sao, những vì sao lấp lánh đẹp tuyệt vời. Tại chỗ nó ngồi, mùi hải sản nướng của nữ công gia chánh Anh quân bốc lên thơm lừng, khói mở bay lên mắt nó, các vì sao mập mờ núp sau làn khói, huyền ảo và dịu kỳ. Không ngờ, bãi biển này ban đêm lại đẹp đến thế. Gió lạnh từ cánh biển thổi vào là nó khẽ rùng mình vì lạnh. Bỗng bờ vai nó trở nên ấm áp hơn. Nó quay đầu nhìn, thì ra là Quân khoác áo lên người nó. Cảm ơn. Nó mỉm cười, nụ cười chan hòa với biển khiến tim Quân như ngừng đập. Đẹp thật, nụ cười của em làm tôi ngất ngây. Quân à, Quân. À, gì thế? No quá, đừng nướng nữa. Ừ, thế thì dẹp vậy. Min Min, ta đi về đi, buồn ngủ quá à. Ờ, phải dọn đã. Cả ba cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, sau đó rời bãi biển xinh đẹp trở về khách sạn. Quân về phòng mình, còn nó thì về phòng gom. Hai đứa ngồi nói chuyện phiếm với nhau cho tới khuya rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Alo? Gom à, tôi đây, Bun này, cô với Min đang ở đâu vậy? À, đang ở khách sạn, có việc gì không? Tôi đưa Ken tới thành phố Nai rồi, cô dắt Min ra quán ăn nào đó ngồi tạm đi rồi gọi cho tôi. Anh tính làm người tốt à? Min không gặp anh ta đâu, tôi cũng không cho anh ta gặp Min đâu. Cô làm ơn đi, cô nỡ nhìn họ bị chia cắt như thế sao? Nhưng cũng không chắc lần này anh ta sẽ không làm tổn thương Min của tôi. Trời ơi, bà la bà la bà la. Vâng, và sau 30 phút nói chuyện, giải thích, cãi lộn trì trệ trên điện thoại, Gùm cũng đã đồng ý cho hai nhân vật chính gặp mặt tại nhà hàng gần khách sạn 1.000 bước chân dài. Min à? Không. Gùm năn nỉ nó mở cả miệng vẫn không lôi đi shopping được. Vỏ mái tóc đã được nhuộm phong cách với phần đuôi hồng phấn. Gùm cắn môi, nó liếc nhìn Gùm, thở dài. Được rồi, đi thì đi. Bước vào khu thương mại, người qua lại đều nhìn nó và Gùm với ánh mắt hâm mộ, ghen tị. Nó nghe loảng thoáng có vài câu của các thanh niên tầm 17-19 tuổi bằng tiếng Pháp. Đẹp thật nhỉ, cô tóc hồng mà làm bạn gái của tao thì hay biết mấy nhỉ. Tao lại thích nàng tóc xanh hơn cơ, như búp bê ấy. Nó liếc nhìn rồi khẽ nhếch môi, bước theo Gùm bỗng... Xin lỗi. Nó quay đầu lại nhìn người con trai nắm vai mình, mái tóc màu đen, ánh mắt nâu, sống mũi cao, đôi môi không quá mỏng, nói chung là rất đẹp. Gùm quay đầu lại nhìn, bản tính mê trai lại trỗi dậy, nhưng cô nàng liền phải kiềm chế khi đang là tâm điểm. Anh cần gì? Tôi nhầm người, xin lỗi. Không sao. À, tôi có thể biết tên cô. Min. Tôi là Fari, mong được gặp lại cô. Vâng. Sau 3 giờ đồng hồ làm man ơ canh, cuối cùng hai nàng xách 15 chiếc túi về nhà, trèo lên chiếc taxi, nó trách mắng. Mày mua cái quái gì mà lắm thế? Hai người, sao sao? Tôi chọn đó. Cũng được, đẹp. Bùn giật giật khóe môi nhìn 15 chiếc túi xách của 15 hãng khác nhau, cuốn liếc rồi lại nhìn chăm chú coi bộ phim gay cấn kinh điển Tom và Jerry. Kéo Gum vào phòng bếp, Bùn hỏi nhỏ. Nè nè nè, hẹn được cậu ta chưa? Rồi, 6 giờ chiều nay tại Rowan nhá. 5 giờ 45. Đi đâu? Rowan. Chỉ vậy má, đến rồi biết. Nó trong bộ váy xòe trắng, phần eo thắt nơ đen, mái tóc xanh để xéo qua một bên vai. Bước vào nhà hàng, nó có phần ngạc nhiên với cách trang trí ở đây, như một tòa lâu đài thực thụ. Nó đã từng tưởng tượng, nó là công chúa và hoàng tử, là hắn. Lắc đầu xua đi hắn, nó mím môi theo chỉ dẫn của Gum bước lên lầu. Chiếc giày búp bê bước lên từng bước một, từng bậc một. Cạch, mở cánh cửa ở cuối hành lang, nó nhìn vào bên trong, ngoài lan can. Một người con trai với mái tóc rủ khẽ bay về gió, một âu phục trắng nhẹ nhàng. Nó nhíu mày. Xin lỗi. Nó có đi nhầm phòng không nhỉ? Người con trai khẽ quay lại, là hắn. Nó sững người, không chớp mắt nhìn hắn, sống mũi bất giác, cay xè. Min, đừng đến gần tôi. Nó không muốn nói. Nếu nói ra, nó sẽ không kiềm được mà bật khóc và kể ra những gì trong lòng mất. Gặp lại hắn có phần xanh xao, nó có phần xót biết mấy. Cả hai đứng lặng nhìn người nhau, gió biển thổi khẽ nhẹ nhàng, lướt qua từng lọn tóc của nó. Anh sao lại... Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nó run run hỏi, hắn mím môi, bước lại gần nó, kéo nó vào lòng. Anh xin lỗi, anh nhớ em, anh xin lỗi đã làm em đau. Lúc nghe tin Mai bị gặp tai nạn, anh đã rất hoảng hốt, tim anh lúc đó chỉ có mỗi hình bóng của Mai. Những lời nói lúc ở bệnh viện, anh thật sự không cố ý. Lúc đó Mai như nằm trong trái tim anh đã thức trắng để hỏi bản thân, trái tim mình rằng em và Mai, ai là người anh yêu? Nó bật khóc, hắn im lặng, cầm tay nó đặt lên trái tim của mình. Khi em đi, anh đã nhớ em biết bao, và anh chỉ coi Mai như người em gái thân nhất. Nhưng anh yêu em, Mina. Anh xin lỗi đã làm em buồn, làm ơn tha lỗi cho anh. Ken, anh đã rất đau lòng khi nghe em bỏ đi. Anh vô dụng khi không biết em ở đâu. Anh im đi, tôi không muốn mình bị trêu ghẹo. Min à, anh không trêu em. Anh xin em đấy, tha lỗi cho anh nhé. Nó mím chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hắn xót xa, vuốt nhẹ đôi má nó, gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi cúi người. Hôn lên đôi môi đang mím chặt ấy, nó bỡ ngỡ, rồi khẽ tiếp nhận. Nếu như nói nó không có tình cảm với hắn thì hoàn toàn sai lầm. Nó yêu hắn, nhưng nó nghĩ nó chỉ yêu đơn phương thôi. Nào ngờ, nụ hôn nhẹ nhàng cứ thế mà tiếp diễn, không quá mạnh mẽ chiếm đoạt, cũng không quá hời hợt. Cạch cạch, cả hai giật mình khi nghe tiếng lạ, nó đẩy hắn ra, đôi môi nhỏ khẽ run. Ken, sao em yêu anh? Hắn ngạc nhiên, rồi cười ôn hòa. Anh cũng yêu em. Đùng rầm. Hắn bàng hoàng nhìn nó ngã xuống nền, bờ vai nhuốm máu. Min! Em sao vậy Min? Vội vàng bê nó xuống, ngồi vào xe phóng thẳng đến bệnh viện. Nó không chết. Đã xong nhiệm vụ. Làm tốt lắm, mau về đây. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Mày sẽ chết thôi Min à. Ken là của tao. Thiếu gia, mời anh ở ngoài cho. Nhưng... Ken à, mày nên bình tĩnh lại mau, nếu không cho họ vào, mình sẽ nguy hiểm đấy. Ken lo sợ nhìn Quân, hắn sợ nó sẽ không qua khỏi. Ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu, hắn ngã đầu dựa vào tường. Trong căn phòng cấp cứu đầy mùi sát trùng ấy là người con gái hắn yêu, người con gái hắn nhung nhớ bấy lâu nay. Hắn đã phải vội vàng mời tất cả các bác sĩ giỏi trên toàn thế giới, cho dù giá cả có cao đi chăng nữa. Quân thấp thỏm, lâu lâu lại đứng lên đi đi lại lại. Mạng sống của nó khi đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nó bị trúng độc và mất quá nhiều máu. Anh đã phải ra lệnh cho các nhân viên trong công ty của anh xem có ai cùng nhóm máu liền hiến cho. Gùm lặng lẽ, dương đôi mắt đào ngầu sưng húp nhìn cửa cấp cứu đã đóng, đầu dựa hẳn vào vai Bùn. Nhỏ đã phải kiềm chế mãi mới không ngất đi mà chỉ lặng lặng khóc. Bùn ôm nhẹ vai nhỏ, cảm nhận được cái run bật bật của Gùm. Cậu cũng rất lo, đã quá khá quen với một cô nàng luôn tươi cười, mà giờ đây lại chơi với giữa ranh giới sống và chết, và cũng buồn thay cho thằng bạn chí cốt sau vụ hiểu lầm mới gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net